Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 2, qua lớp giao tiêu, chương 33. Kể từ đó, Thư Cảnh càng bận mãi ủ rượu, giao nhân vội vàng tu luyện, họ vẫn gặp nhau tỉ tê những ân ái giữa nam nhân, làm những việc mà tình nhân hay làm. Một bầu rượu, một đĩa điểm tâm, cùng buổi chiều mãn ý. Những ngày đó trôi qua thật bình thản, cho đến một ngày, giao nhân sắp luyện thành đôi chân mà Thư Cảnh Càng thì ngã bệnh. Căn bệnh đến thật chóng vách, ban đầu chỉ mệt mỏi, sau đó thì tái xanh, sau nữa thì ho ra máu, cuối cùng thì nằm liệt trên giường. Thư Minh Lan không ngừng mời những đại phu giỏi nhất Đại Yến đến chạy chữa cho con, nhưng ai khám rồi cũng nói bệnh vào ngũ tạng, lan ra toàn thây, giờ đã ăn sâu vào xương tủy, vô phương cứu chữa. Hồi mới bị bệnh, Thư Cảnh Càng vẫn kiên trì đến gặp giao nhân, nhưng 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, rồi 1 tháng, 2 tháng, cho đến lúc biến mất thật lâu. Giao nhân từng thử lấy máu và vẫy của mình pha lẫn vào thảo dược cho Thư Cảnh Càng uống, nhưng dù có rút hết vẫy trên người gã cũng không tài nào ngăn chặn được tình trạng bệnh ngày một xấu đi. Máu giao nhân có thể làm thuốc nhưng vẫn không phải vạn năng. Gã biết nhân loại mỏng manh, cũng không tưởng sẽ yếu ớt đến nhường ấy. Ngày hạnh phúc mới bắt đầu, chẳng mấy đã sắp chấm dứt. Có lẽ đúng như lời thầy tế đã phán gã rằng, đời này nếu gã yêu một người nhất định sẽ gặp phải một kiếp nạn. Gã có thể tránh nhưng gã không muốn, gã có thể không yêu rồi gã lại chọn yêu. Vận động giao châu trong cơ thể, giao nhân chịu đựng nỗi đau lóc da xẻ thịt, ép buộc chính mình hóa ra hai chân. Sau đó chịu đựng nỗi đau tận xương tủy, mỗi bước một vết máu lên bờ. Hình dạng này không duy trì được bao lâu, đến khi mất hiệu lực rồi, gã sẽ không biến thành hình người được nữa. Cắn răng, lê tấm thân đau cùng cực, giao nhân chưa học cách đi đứng bằng chân, khập khiễng, thất thểu ra núi. Đánh ngất một kẻ qua đường, lấy quần áo hắn. Sau đó hỏi đường đến Thiên Tuyền Phường. Tiểu Phương thấy gã tự xưng là một vị thầy y lang bạc, có thuốc trị bách bệnh, có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, thì vội vã mời gã vào, dẫn đến phòng của Thư Cảnh Càng. Khi đó, Thư Cảnh Càng đã bị căn bệnh hành hạ, nào còn vẻ thanh tú ngày nào, cả người y gầy rộc, tiều tụy, mặt mày vàng vọt, nằm yên bất động đó. Giao nhân dần lại khao khát muốn ôm y vào lòng, quay ra nói với người hầu. Các ngươi ra ngoài đi, ta không muốn có người quấy rầy lúc mình chữa bệnh. Dạ vâng. Mọi người lần lượt ra ngoài, lúc đóng cửa chỉ thấy có tiếng nha hoàn nói, đại phu này đẹp trai quá. Giao nhân vuốt ve phần trán y, bàn tay thô ráp mang theo cảm giác lành lạnh, làm người hôn mê cũng bị quấy rầy. Giao. Thư Cảnh Càng thều thào gọi. Có ta đây. Giao nhân nắm tay y, kề mặt mình lại gần. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi sẽ sống. Sống đến trường thọ bách niên, sẽ có cháu con đầy nhà. Thư Cảnh Càng vẫn nhắm mắt, không đáp lại. Nếu ta chết, giao nhân hít sâu, sẽ hóa thành mây, làm mưa. Nên sau này, mỗi ngày mưa là mỗi ngày ta tới thăm ngươi. Ta không muốn ngươi quên ta nữa, đã không thể sống trong thế giới của ngươi, ít nhất cũng vĩnh cửu trong trái tim ngươi. Ngươi thấy đấy, ta vẫn độc đoán và ích kỷ thế. Dứt lời, gã vỗ một chưởng vào ngực mình, há miệng, nhả dao châu. Gã cầm viên dao châu dính máu. Ngươi cứ nói lão xuất sinh ta đây không hiểu yêu là gì, nhưng chẳng lẽ ngươi phải dùng cái chết để ép ta hiểu ư? Nói rồi, gã vận hành số linh khí ít ỏi sót lại, đẩy giao châu vào cơ thể Thư Cảnh Càng. Heo à, giờ ngươi đã tin chưa? Giao nhân cầm tay Thư Cảnh Càng, đặt lên môi hôn thật nhẹ. Nước mắt lăn từ khóe mắt, chớp mắt đã hóa thành một viên ngọc rơi xuống đất, vang lên từng tiếng tinh tang. Giao Nhân đi khỏi, vì chân không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể mà nhiều lần gã ngã gục trên đất. Khi đứng lên, cả cánh tay đều trầy trụa. Gã không cách nào làm vết thương lành lại nữa, thậm chí duy trì hình người cũng quá đỗi khó khăn. Vì lên cạn lâu mà da dẻ gã khô nứt, bắt đầu rỉ máu. Gã là một vương tử Giao Nhân, cao cao tại thượng, chuyên quyền độc đoán, có bao giờ lại chật vật thế này. Nghiêng ngã lảo đảo, ngã lên ngã xuống, gã không còn rõ mình đến khe suối lúc nào, chỉ thấy khi vừa chui vào làn nước, đầu óc đã dại đi, mất tri giác. Sau đó, Thư Cảnh càng tỉnh lại nhờ linh dược của vị thầy thuốc lang thang kia, giao cho vận hành, thanh tẩy hoàn toàn độc tố, giúp cơ thể y ngày một khỏe ra, khôi phục khí sắc vốn có, thậm chí còn hồng hào hơn lúc đầu. Khi ngủ, y thấy một viên ngọc trên đất, viên ngọc mượt mà, tuy nhỏ nhưng rất hiếm thấy. Đoán chắc do nhà đầu nào đó vô tình đánh rơi, Thư Cảnh càng nhặt, cất vào trong hộp trên bàn. Từ ấy, y không gặp lại Giao Nhân nữa. Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, như thể Giao Nhân chưa hề tồn tại. Tất cả chỉ như một giấc mơ dài trong cơn bão bệnh. Chỉ có Giao Tiêu trên người nói cho y hay Lâm Khê đã từng sống. Bản Vương trở lại quán trọ Hoa Đào, thấy Yến Cửu đang nằm ngủ trên xích đu dưới tàn cây. Hàng mi của nó dài và dày, ánh nắng trải trên khuôn mặt trắng ngần của nó, tạo thành hai chiếc bóng hình quạt dưới mi. Có lẽ không quá ngủ ngon, hàng mi rung se sẻ, rồi nó trở mình. Bản Vương nhanh nhẹn đỡ lấy trước khi nó ngã lăn ra đất, cởi áo khoác, đắp lên người nó. Yến Cửu mơ màng mở mắt, hễ còn nhập nhèm vì ngái ngủ, hỏi ta. Hoàng thúc đi đâu đấy, đã ăn trưa chưa? Ta đi dạo loanh quanh. Bản Vương trả lời, bế ngang nó lên, nhẹ nhàng quở trách. Buồn ngủ sao không vào phòng, ngủ ngoài này dễ cảm lạnh. Nó biến nhát dựa vào lòng Bản Vương. Trời xuân dễ ngủ, mấy ngày nay trẫm đã lười đến bệnh rồi. Đúng là lười. Bản Vương bật cười, bế con heo mềm nhũn lên lầu, đẩy cửa phòng, thả nó lên giường. Nó ngáp bảo, phong cảnh ngắm hết rồi, chi bằng mai chúng ta về kinh đi. Bản Vương sửng sốt, vội vậy sao? Ừ, tuy đi du sơn ngoạn thủy thật, nhưng trẫm vẫn lo lắng chuyện trong cung, đi cũng không yên lòng, nhất là hai hôm nay mí mắt trẫm cứ nháy như sắp có chuyện gì không may. Sẽ có chuyện gì chứ? Bản Vương kéo chăn đắp cho nó. Trong triều còn có một đống cửu thần lấu cá kia kìa, ai dám tác quái? Nói thì nói vậy, nó dụi mắt. Nhưng lòng trẫm vẫn không yên, đêm qua cậu mơ thấy ngươi bị người đẩy xuống vách núi, làm trẫm tìm muốn chết. Bản Vương xoa đầu nó, đừng nghĩ ngợi lung tung, chưa nghe câu người tốt khó sống thọ, tai họa lưu ngàn đời à. Loại gian ác như ta không chết được đâu. Mắt nó cong lên, nhoẻn cười, hoàng thúc nói chí phải. Bản Vương ho khù khụ, thần chỉ nói đại vậy thôi, hoàng thượng biết thực chất thần trung hậu đảm đang, tuân đúng bổn phận, là người tốt không thể tốt hơn mà. Nó vẫn cười như cũ, trẫm biết. Oắt còn, Bản Vương véo má nó, thấy hành động của mình lại đi quá giới hạn, vội vã rút tay về. Hoàng thượng, thứ cho thần có một yêu cầu, muốn ở Hoa Thành thêm 2 ngày nữa. Nó sờ má, vì sao? Không giấu hoàng thượng, Bản Vương khom người. Thần có kết giao với một người bạn ở Hoa Thành, thấy hắn có chuyện phiền muộn thì muốn giúp hắn một tay. Có phải Thư Cảnh Càn không? Đúng vậy. Yến Cửu lắc tay, không quá để ý. Bằng hữu có việc, giúp đỡ là chuyện thường, nhưng đừng kéo dài lâu quá. Bản Vương vội vàng hành lễ, vi thần tạ ơn hoàng thượng. Rồi rồi, ngoài cung đừng lễ tiết quá. Nó rúc rúc vào trong ổ chăn, nói: Người dặn đầu bếp tối nay trẫm muốn ăn bánh hoa đào và cơm chiên ngô thông. Rõ. Bán vương ra khỏi phòng, xuống lầu dặn dò đầu bếp, sau đó cưỡi ngựa đến Thiên Tuyền Phường. Hoàng thượng đã sốt ruột muốn về kinh, bản vương cũng không tiện kéo dài, việc này vẫn nên giải quyết cho sớm. Đến Thiên Tuyền Phường, chỉ thấy Thư Cảnh Càng tóc tai bù xù, bần thần ngồi dưới chiều tà, ngắm mây trôi phía cuối trời. Khuôn mặt vốn trẻ trung phóng khoáng, giờ đã đượm vẻ ảm đạm thất thần, trông có phần suy sụp. Bản vương đến trước thềm đá, ngồi xuống cạnh hắn. Sao thế? Nhớ Lâm Khê? Thư Cảnh Càng sửng sốt. Sao ngươi biết cái tên này? Bản vương nào có thể nói là do ta rình coi quá khứ, còn tiện thể xem cả đông cung sống của hắn, chỉ cười trừ. Là do ngươi say rượu nói cho ta hay. Xem ra đêm đó ta say thật. Y lắc đầu. Thật thất lễ quá, mong nhạc huynh bỏ qua cho. Không sao. Bản vương bảo ta đến để xem có giúp gì được cho ngươi không. Giúp? Y cười khổ. Giúp thế nào? Bản vương lấy miếng vải giao nhân trong lòng tay hắn. Nếu hắn ta chết thật, bản vương lực bất tòng tâm. Nhưng nếu hắn ta còn sống, bản vương muốn thử xem có thể tìm hắn về không. Không đợi hắn nói, bản vương tiếp tục. Đương nhiên, huynh đệ thì không tính toán. Tuy chúng ta trò chuyện vui vẻ, quan hệ cũng thân thiết, nhưng bản vương vẫn là người thực tế. Nếu ta giúp ngươi, ngươi phải có lợi cho ta. Được. Hắn khoát tay lên vai bản vương, đôi mắt nóng cháy. Chỉ cần ngươi tìm được hắn, Thư Cảnh Càng ta có gì đều sẽ cho ngươi. Bản vương lắc đầu. Ta không tham lam đến vậy, ta chỉ muốn vị giác của ngươi. Hết chương 33. Quyển 2 qua lớp giao tiêu, chương 34. Bản vương đi một chuyến đến miếu thần, giao chiếc vảy cho địa mẫu nương nương. Nàng là người cai quản âm dương, sinh sôi vạn vật, nên được gọi là địa mẫu, lại nắm nhiều quyền hành, được liệt vào hàng tứ trụ, tiên giới hay nhân giới, gặp nàng đều phải gọi một tiếng hậu thổ nương nương. Nhưng nguyên quân không lấy chức đè đầu ta, ngược lại còn thân thiết nắm tay nắm chân hỏi han đủ thứ. Thiên Tuyền à, đã quen sống với hạ giới chưa? Đã cưới vợ chưa? Dạo này Ngọc Đế có tìm ngươi không? Ôi ôi, ta thấy cái lão sống dài kia chỉ biết kiếm chuyện gây sự thôi, đoạn tụ thôi mà, có gì to tát đâu. Ngươi xem nhân gian đấy, cứ gã nào có địa vị là y như rằng đoạn tụ. Mặt ngoài thì giả nhân giả nghĩa, sau lưng thì nào nam sủng, luyến sủng, nuôi cả một phòng ấy chứ. Mà nói cho ngươi biết nhé, biết hoàng đế Sở Hoằng của Sở Quốc không? Hắn ta cũng đoạn tụ đấy. Người ta còn lập nam tử làm hoàng hậu thật kia kìa. Ha ha, cái lão Ngọc Đế ít ngồi đáy giếng. Ta thấy tiên giới chúng ta cũng chẳng tiến bộ bằng nhân gian. Bản vương không biết nàng đã nín nhịn bao lâu, không có người cùng buôn chuyện, mà vừa thấy ta đã kéo tay ta như bạn chí cốt, mặt mày hớn hở, sốt sắng kể hết những chuyện đã thấy mấy năm qua cho ta nghe. Kỳ thật, lúc làm thần tiên, bản vương cũng chỉ gặp nàng có hai lần, cả hai đều chỉ thoáng thấy mặt, chưa từng nói chuyện thân mật với nhau. Trước kia, có lần Ngọc Đế tổ chức yến tiệc, nàng mặc bộ váy trắng muốt tinh khôi, nàng ngồi đó như một nữ thần sắc đẹp, cao sang và bệ nghệ, vì dung mạo tuyệt trần và phong cách yêu kiều đó, mà đã mê đắm không biết bao nhiêu tiên nhân phải lén lút ngắm nhìn. Nhưng bản vương nào có đoán được, nguyên nhân trên trời và dưới đất khác nhau một trời một vực, tiệc tàn rồi, hóa trang cũng trút bỏ, thì hóa ngay thành một bà thím lắm mồm, liến thoắng không lúc nào ngơi. Bản vương muốn chen vào mấy lần mà đều bị nàng ta cướp lời, chỉ đành nhẫn nại ngồi nghe nàng kể chuyện quân vương khắp bốn bể hết rồi, lại quay ra trêu ta. Mà Lăng Quân thần quân đẹp trai thật, phong độ ấy cũng nhất nhì cả tiền giới, chả trách người không thích tiên Nga, chỉ muốn đoạn tụ với hắn ta. Nhưng mà ta nghe người ta kể vậy, chứ không biết hai người các ngươi đã gây ra chuyện gì mà khiến Ngọc Đế phải nổi cơn thịnh nộ, đẩy ngươi xuống trần. Thiên Tuyền, ngươi khai thật cho ta biết đi. Bản Vương xấu hổ, xua tay. Chuyện xấu hổ đó có gì hay ho đâu mà kể. Xấu hổ? Không ngừng thì thôi, nàng ta còn càng thêm hưng phấn, ríu rít hỏi. Xấu hổ thế nào? Có phải ngươi đã này nọ với Lăng Quan không? Nói rồi còn lấy khuỷu tay hất ta, trang nghiêm của bậc đĩa mẫu đâu chả thấy, trong cái mặt rõ là đáng khinh. Bản Vương không làm sao được, đành kiên trì cho nàng hay. Chưa được đã bị bắt rồi. Á, ha ha, nàng đẩy Bản Vương bằng đôi tay trắng nõn. Ra là chưa nếm mùi ngon đã bị giáng xuống trần, có thấy oan không? Bản Vương chắp tay, tiểu tiên hổ thẹn. Nàng lau nước mắt trên khóe mi, nhìn miếng vảy đen trong tay ta mới giật mình hỏi. À mà, ngươi tìm ta có chuyện gì đấy nhỉ? Bản Vương lặng lẽ lau mồ hôi hột. À đúng rồi, ngài quản lý vãn vật thế gian hẳn cảm nhận được chủ nhân của miếng vảy này còn sống hay đã chết. Còn sống, nàng nói. Ơ, qua quyết thế thôi à? Vậy Bản Vương khom người, không biết nguyên quân có thể giúp ta xác định xem hắn đang ở đâu không? Không khó. Nàng cầm miếng vảy. Giao nhân à, hiếm đấy. Mấy trăm năm trước bị diệt tộc chết gần hết, tuy còn sống sót lại rất ít, nhưng cũng đang chết dần. Nghe tới đây thì Bản Vương khẽ giật mình. Trên đời này, ngoài Lâm Khê vẫn còn những giao nhân khác ư? Nàng đặt chiếc vảy lên giá gương, trong gương dần xuất hiện một ngọn đèn mờ ám, lối đi chật hẹp, cùng với đám thương nhân đi lại tấp nập. À, ở ngay chợ đen của thành Vân Châu, trông thì biết bị coi là món hàng đem bày bán rồi. Bản Vương lại gần xem, thấy Lâm Khê đang cuộn tròn nằm trong lòng, không biết vì sao mà đã mù hai mắt. Trên chiếc đuôi dài khỏe khoắn cũng nứt toát ra một vết thương rất dài, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Đa tạ, Bản Vương không buông chuyện với nàng, chạy vội ra khỏi miếu, cưỡi ngựa về Tử Phường. Dù sao, còn sống là tốt rồi. Lúc ấy trời đã nhá nhem, Bản Vương kể tình hình cho Thư Cảnh Càn, hỏi hắn. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Lâm Khê bị nhốt ở đó, nếm không ít đau khổ, cả người hắn ta đều bị thương, nếu ngươi không muốn trông thấy hắn như thế thì... Không, ta đi với ngươi. Nói rồi hắn vội mặc áo khoác, dắt ngựa, dục giả, đi. Bản Vương không khỏi đánh giá hắn mấy lần, trong hắn vẫn thật bình tĩnh, trong đôi mắt như có gì đó cuộn trào, hòa lẫn giữa hối hận, căm hờn và phẫn nộ. Chỉ không biết hắn hận ai và giận ai. Ra khỏi Tử Tiên Trấn, hai người chúng ta cưỡi ngựa ngang qua Hoa Thành thì gặp ngay Diêu Thư Vân đến uống rượu. Hắn quay đầu ngựa chặn đường chúng ta, hỏi. Muộn rồi mà hai người còn vội vã đi đâu đấy? Ra khỏi thành, Bản Vương nói. Hả? Hắn nắm dây cương, vó ngựa thủng thẳng đạp mặt đất. Ngạc nhiên hỏi. Ra thành làm gì? Ta đi với các ngươi. Vậy nhanh lên, đừng cản lối. Bản Vương nói rồi phóng ngựa chạy trước. Dẫn theo Diêu Thư Vân cũng có cái lợi, chợ đen toàn những thế lực gian ác. Nếu chỉ có ta với Thư Cảnh Càn đập lập xông vào, chưa chắc đã cứu được Lâm Khê. Nhiều người, nhiều sự giúp đỡ. Cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi thành, ba người chúng ta đến Vân Châu, dựa theo lời đĩa mẫu tìm được cửa vào chợ đen. Chỗ đó nằm trong một bãi tha ma, vị trí bí hiểm, lưng dựa vào núi, có một cửa vào. Cửa này bị đá lấp đi, không để ý, căn bản không thể nhìn thấy. Bên ngoài có một gã đóng giả người gác mộ, có nhiệm vụ mở cửa núi cho người vào, sau đó nhanh chóng đẩy tảng đá che hoàn toàn cửa lại. Ba người chúng ta đều có diện mạo nổi bật, muốn trà trộn vào cũng khó. Bản Vương đắn đo một lát, tháo chiếc nhẫn trên tay và miếng ngọc bội bên người, sau đó xách quần đi tới. Chúng ta đến tẩu hàng. Gã canh cửa nhíu mày. Có hàng gì lấy ra đây xem nào. Bán vương cho hắn xem chiếc nhẫn và mảnh ngọc. Trong cung có người tuồn ra, khó tiêu thụ ngoài chợ nên muốn tới đây xem có bán được không. Gã canh gác soi đèn nhìn, xác nhận ra không nói dối. Đúng là đồ trong cung tuồn ra mới mở cửa đá, lắc tay. Nhanh vào. Làm phiền. Bản vương vào bên trong, đeo ngọc bội lên, sau đó xuống dốc, men theo bức tường ẩm mốc, dò dẫm từng bước đến mặt đất, nhìn khu chợ xuất hiện trước mắt mình. Ngọn đèn mờ, tối tăm và chật hẹp, không khác mấy những gì ta thấy trong gương. Trên đường đi, bản vương thấy không ít thứ bị cấm bày bán bên ngoài, từ phụ nữ được bắt về từ đảo phía đông đến các vũ công tây vực. Vàng bạc bị trộm từ hoàng lăng, thậm chí có cả chén bát quái nuôi quỷ. Cả khu chợ đen nhúm mùi âm u chết chóc, trong không khí còn nồng nặc mùi chua thối. Bản vương mua một chiếc đèn ven đường, cầm đi trước, càng dấn sâu vào khu chợ càng lạnh gáy. Buôn trẻ sơ sinh, bán phụ nữ, thậm chí buôn bán cả những cậu bé xinh xẻo. Ai không nghe lời sẽ bị giết, bị treo lên giá bằng móc sắt không khác gì thịt lợn. Nghe nói, thỉnh thoảng cũng có những vị khách thích ăn thịt người. Dạ dày bản vương cuộn lên, chưa kịp nôn ra đã thấy thư cảnh càng bám tường, nôn thốc nôn tháo. Diêu Thư Vân cau mày. Đại yến ta có luật lệ nghiêm ngặt, quốc thái dân an, sao lại xuất hiện những giao dịch man rỡ thế này? Luôn có những nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, có những kẻ ngoài vòng pháp luật. Bản vương nói, vỗ vỗ lưng thư cảnh càng, hỏi hắn, đi tiếp được không? Hắn ngẩng đầu, hoảng loạn níu tay áo bản vương. Lâm Khê, có phải cũng bị họ? Bản vương lắc đầu. Tình hình cụ thể thì ta không rõ, chỉ biết tình cảnh của hắn cũng không tốt lắm. Thư cảnh càng run rẩy, nhìn con đường mờ mịt trước mắt, liều mình đứng dậy trước khi sụp đổ, chệch choạng bước đi. Đi. Bản vương cầm đèn theo, vừa đi vừa nghĩ, sau khi ra ngoài, phải sai người quay lại ngọn núi, bắt hết đám thương nhân này lại, sau đó xem nên lăng trì hay ngũ mã phanh thay. Đương nhiên, có nhiều thư phần ra tay, không lo chúng sẽ thoải mái. Dọc theo con đường dài, cuối cùng, ba người chúng ta cũng đến một cửa hàng chuyên buôn bán những loài dị thú hiếm có. Mới đảo mắt đã thấy trong lòng có nhốt hỏa hồ, chuồn tuyết và nhiều loại thú quý hiếm không rõ tên. Và ở vị trí bắt mắt nhất được đặt một chiếc lồng sắt rất to, bên trong nhốt một số giao nhân, một nam và bốn nữ đều cuộn đuôi nằm trong một góc. Và nam kia chính là Lâm Khê. Mắt thư cảnh càng đỏ bừng, suýt thì buộc ra tiếng. Bị Diêu Thư Vân bịt miệng, giữ chặt người hắn khi hắn định vùng lên, khẽ nhắc nhở. Đừng gây chú ý, ở đây nhiều người, chúng ta không manh động được, phải theo luật lệ của chúng. Đúng đấy. Bản vương móc một xấp ngân phiếu trong áo ra, định lên làm giá, thì thấy chủ quán nắm cầm Lâm Khê, cầm bát thuốc đổ vào mồm gã. Uống bát thuốc này cho tao. Lâm Khê quay đi, cắn chặt răng, không chịu há miệng. Xúc sinh. Chủ quán giáng cho gã một cái tát. Đã mù loà không cho tao trân châu với giao tiêu thì thôi, còn không cho tao mấy con giao nhân con hả? Nói rồi, cứng rắn đổ thuốc vào mồm gã. Xuân dược lần này mạnh gấp đôi lần trước, tao xem mày chống cự được bao lâu, ngoan ngoãn giao phối với mấy con cái kia đi. Tao đây còn muốn nhiều giao nhân con bán lấy tiền nữa, giờ chỉ còn mình mày là giao nhân được trên đời thôi đấy. Không mau nắm cơ hội là tuyệt chủng nghe con. Mày không muốn cả tộc giao nhân bị mất trong tay mày chứ hả? Hết chương 34.